Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Một cái chơi vui địa phương. Nói đến, Tứ Đại Thiên Vương một mực lo lắng chính là mình cùng Bạch Sách song phương minh hữu quan hệ, luôn cảm giác không bền chắc, mà không bền chắc nguyên nhân chủ yếu đó chính là Tứ Đại Thiên Vương kỳ thật cũng không thể vì Bạch Sách làm cái gì. Cái này rất giống hai người kết giao bằng hữu đồng dạng. Bằng hữu là lẫn nhau, ngươi có khó khăn, ta giúp ngươi một cái, ta có khó khăn, ngươi giúp ta một tay. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, Tứ Đại Thiên Vương có khó khăn, Bạch Sách có thể giúp đỡ, nhưng là Bạch Sách có khó khăn, Tứ Đại Thiên Vương sẽ rất khó giúp. Loại này bằng hữu quan hệ là phi thường vô cùng vô cùng không bền chắc. Khi ngươi bằng hữu mấy lần hướng ngươi cầu viện, ngươi cũng không thể cho trợ giúp, hai bên này quan hệ liền sẽ chậm rãi tiêu nhạt. Đây là một cái rất hiện thực sự tình. Dù sao, tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng không phải lên trung học hài tử. Nhìn ngươi thuận mắt, có thể cho tới cùng một chỗ, chơi đến cùng một chỗ, liền nguyện ý vì đối phương máu chảy đầu rơi, không tiếc mạng sống. Cho nên, Tứ Đại Thiên Vương vẫn tại lo lắng vấn đề này. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện cái liệt lưu, Tứ Đại Thiên Vương liền bắt đầu biến cái phương hướng. Bằng hữu nếu như làm không được, cái kia dứt khoát kết thân thích. Cái này nghĩ một hồi, cái này Bạch Sách đệ đệ bái chính mình bốn người vi sư, vậy đơn giản có loại Bạch Sách nhi tử nhận chính mình bốn cái vì cha nuôi ý tứ. Chỉ cần liệt lưu thành Tứ Đại Thiên Vương đệ tử, kia Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương, vậy sau này thật là kéo không rõ quan hệ. Đây tuyệt đối là thân càng thêm thân. Cho nên, đối với liệt lưu bái Tứ Đại Thiên Vương vi sư, cái này Tứ Đại Thiên Vương mặc dù trên mặt không có biểu thị cái gì, còn một mực từ chối. Cái gì không dám múa rìu qua mắt thở a? Cái gì lại cái gì? Kỳ thật Tứ Đại Thiên Vương trong lòng vui vẻ chết rồi. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng không bút tích, đã bắt đầu chuẩn bị cho liệt lưu bái sư lễ vật. Còn có loạn thất bát tao nghi thức, dù sao đây là Tứ Đại Thiên Vương thu nhận đệ tử, đó nhất định là muốn toàn bộ thất đại giới cũng biết. Nghi thức cũng muốn làm nở mày nở mặt mới đúng. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn đợi đến liệt lưu đi nô lệ chi chủ chỗ nào, đem trên mặt nô lệ hình xăm tiêu trừ sau đó, kia mới có thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết trò chuyện bao lâu về sau, liền có một lính truyền tin đi vào trong phòng họp, nói cho Bạch Sách, Tứ Đại Thiên Vương, còn có 5 tiếng, liền có thể đến kia cái gọi là Hoa Kình Đại Lục. Dựa theo Tứ Đại Thiên Vương thuyết pháp, Hoa Kình Đại Lục là Kình Thiên giới biên giới địa, cũng là thập phương giới biên giới địa. Đến thời điểm kia thập phương giới người, cũng chính là Nguyên Câu sẽ trực tiếp mang theo Bạch Sách 3 người từ Hoa Kình Đại Lục tiến vào Kình Thiên giới. Dựa theo dự đoán lời nói, tăng thêm vừa đi vừa về thời gian, không sai biệt lắm một tuần lễ liền có thể giải quyết trở về. Vẫn là rất đơn giản. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu. Thời gian còn lại, đám người cũng liền tùy tiện trò chuyện một chút. Đại khái hơn 5 giờ về sau, tổ thức chiến hạm cuối cùng lơ lửng tại Hoa Kình Đại Lục bên ngoài, mà Tứ Đại Thiên Vương cũng một bên mang theo Bạch Sách 3 người ra ngoài vừa nói, Nguyên Câu bên kia chúng ta đã liên hệ tốt, hiện tại là buổi tối hơn 9 điểm, cũng chính là Hoa Kình Đại Lục nơi này địa phương náo nhiệt. Đại nhân, người đêm nay ngay ở chỗ này tùy tiện chơi một chút. Đi một vòng, Hoa Kình Đại Lục bên này cảnh đêm là nhất tuyệt, rất xinh đẹp, chúng ta cũng cho đại nhân an bài dừng chân địa phương. Ngày mai chừng 10 giờ sáng, cái này Nguyên Câu liền sẽ đi tìm đại nhân. Chuyện kế tiếp, đại nhân vẫn đi theo Nguyên Câu liền tốt. Bạch Sách vừa đi theo Tứ Đại Thiên Vương, một bên nhẹ gật đầu. Khi đi đến cái này tổ thức chiến hạm cửa khoang thời điểm, cửa khoang chỗ nào đã đứng một vị nam tử trẻ tuổi. Nhìn, chỉ có 20 tuổi khoảng chừng, mà Tứ Đại Thiên Vương chỉ vào cái này trẻ tuổi nam tử nhân tiện nói. Đại nhân, người mấy ngày nay liền theo hắn cùng một chỗ liền tốt. Cái này Hoa Kình đại lục hắn cũng quen, đến thời điểm muốn đi nơi nào chơi, nói với hắn một tiếng, hắn sẽ mang theo các ngươi đi chơi. Trở về thời điểm, hắn cũng sẽ liên hệ chúng ta. Đến thời điểm chúng ta lại đến tiếp các ngươi. Mà tên này nam tử trẻ tuổi cũng là lập tức cười, hướng về phía Bạch Sách nói. Đại nhân tốt, ta gọi Hoa Hải, nguyên bản là cái này Hoa Kình đại lục người. Tứ Đại Thiên Vương làm việc thật là ổn thỏa. Kia không thể nói. Bạch Sách hướng về phía cái này Hoa Hải cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương nói. Vậy chúng ta liền đi trước. Các loại trở về thời điểm, các ngươi tùy tiện phái hai cái tiểu chiến hạm tới đón ta nhóm là được. Một chiếc chiến hạm đưa ta cùng Liệt Kỳ về Vũ Linh Đại Lục. Một chiếc chiến hạm mang theo Liệt Lưu đi các ngươi chỗ nào. Các ngươi cũng không cần mở ra như thế vật lớn cố ý tới đón. Quá phiền phức. Mà Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình thì là cười nói. Đến lúc đó lại nói, nếu như chúng ta tiện đường tới đây làm việc, chúng ta liền đến, chúng ta nếu là thực tế bận bịu không ra, ngay tại tìm người khác tới. Bạch Sách nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Hoa Hải cười nói. Vậy chúng ta đi. Hoa Hải cũng là khẽ khom người, hướng về phía Bạch Sách làm một cái thủ hiệu mời cười nói. Đại nhân, người trước hết mời. Cùng Tứ Đại Thiên Vương bắt chuyện qua về sau, đám người liền trực tiếp lướt đi cửa khoang. Bên ngoài chính là không gian lỗ sâu. Đại khái nửa phút sau, Bạch Sách ôm Liệt Kỳ, mang theo Liệt Lưu, đáp xuống một chỗ rộng lớn trong thành thị trên núi cao. Rất nhanh, phía sau cũng là một trận động tĩnh. Kia Hoa Hải cũng là đi theo rơi xuống. Không trung lỗ sâu không gian cũng là biến mất. Cái này Hoa Hải nhanh chóng đi đến Bạch Sách trước mặt hỏi. Đại nhân, ngài là trước chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Vẫn là, nhưng Bạch Sách còn chưa nói xong. Cái này bị Bạch Sách ôm vào trong ngực Liệt Kỳ, thì là ngẩng đầu lên nhìn xem Bạch Sách ủy khuất ba ba nói. Ca, ta đói, nói đến, Bạch Sách thật đúng là sẽ không mang hài tử. Cái này cùng Tứ Đại Thiên Vương trò chuyện một đường, đều quên ăn cơm chuyện như vậy. Còn bên cạnh Hoa Hải cũng hiểu, lập tức hướng về phía Bạch Sách cười nói. Đại nhân, đi theo ta biết nơi này có một nhà ăn cực kỳ ngon tiệm mì. Cái này đi đường mệt mỏi lâu như vậy, ăn trước xong mặt, ấm áp thân thể đi. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Cái này vừa hạ chiến hạm, muốn ăn loại kia thịt cá thật đúng là ăn không trôi. Không bằng tìm ra tiệm mì, ăn chút mang canh dễ chịu. Sau đó, Bạch Sách ba người liền đi theo Hoa Hải hướng phía thành bên trong đi tới. Dọc theo con đường này Hoa Hải cũng không có nhàn rỗi, thuận tiện cho Bạch Sách nói một chút đại lục này. Nơi này là hai cái đại giới cộng đồng quản lý đại lục. Rất nhiều giao dịch địa điểm đều sẽ lựa chọn ở đây. Các loại hàng thương cũng ở nơi đây tề tụ. Cho nên, Hoa Kình đại lục vẫn là rất giàu có. Đương nhiên, cũng loạn, nghe được loạn cái chữ này. Bạch Sách liền đem cái này bốn phía đi dạo. Bốn phía nhìn Liệt Lưu, trực tiếp gọi trở về. Sau đó một cái tay bắt lấy cái này Liệt Lưu phía sau quần áo cổ áo. Không để tiểu tử này chạy loạn, mà ở bên cạnh dẫn đường Hoa Hải thì là trò chuyện một chút. Nhìn qua Bạch Sách hiếu kỳ nói, bất quá, đại nhân, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi. Đại nhân có sắp xếp gì không? Nếu như không có, ta có thể nuôi lớn người đi một cái chơi vui địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.